Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, cáo trạng. Mê hoặc, ngươi nếu là dám lừa gạt trẫm, nhìn trẫm làm sao thu thập ngươi. Viêm Bắc nói, cầm lấy nguyên thạch bắt đầu ăn. Từng viên nguyên thạch tiến vào trong bụng, may mắn hắn trước đó lấy được là thôn phệ thiên phú. Có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật, không phải vậy coi như có nhiều như vậy nguyên thạch, cũng không cách nào ăn. Mấy cái phút sau, 10.000 viên nguyên thạch đã bị Viêm Bắc ăn hết. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều một khỏa bạch ngọc sắc đan dược. Chỉ có lớn chừng trái nhãn, lại tản ra kinh khủng dị hương. Tiểu gia hỏa há miệng ra, Viêm Bắc phân phó nói. Không dùng Viêm Bắc phân phó, tại Viêm Bắc trong tay viên đan dược kia vừa mới xuất hiện thời điểm. Kim cương hổ con non cũng đã kích động bò tới, cúi đầu khom lưng, giống điều chó sù một dạng, lung lay cái đuôi lấy lòng hắn. Hai cái tỉ mỉ ánh mắt rơi vào Viêm Bắc trong tay đan dược phía trên. Ăn đi, Viêm Bắc đem đan dược ném tới. Ùm ụp, kim cương hổ con non há miệng một nuốt, đem viên đan dược kia nuốt xuống, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi. Hệ thống, đây là ý gì? Ngươi cầm hàng giả lừa gạt trẫm. Viêm Bắc rất tức giận, viên đan dược kia bên trong ẩn chứa lực lượng thật sự là quá cường đại. Còn cố ý chí, tiềm lực, trí tuệ chờ một chút, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ truyền thừa. Lấy nó nhỏ yếu thể chất, nhất thời vô pháp tiếp nhận, đã hôn mê cũng là bình thường. Tốt nhất như thế, Viêm Bắc nói, bệ hạ không xong, Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu ba người dẫn người xông đi qua. Cung điện bên ngoài, truyền đến Trương Vĩ thanh âm. Bọn họ hiện tại ở đâu? Viêm Bắc trầm mặt hỏi. Bẩm bệ hạ, ba người bọn họ cùng sau đó chạy tới đầy triều văn võ đại thần. Toàn bộ bị độc tướng quân cùng Hồng Công Công mang đám người ngăn cản tại bên ngoài cửa cung mặt. Trương Vĩ nói, ba lão gia hỏa này phản ứng tốc độ thật khá nhanh. Nhanh như vậy thì dẫn người xông vào. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng. Truyền lệnh, để bọn hắn tại Thái Hòa Điện các loại chấm. Các loại chấm tắm rửa thay quần áo về sau liền đi qua. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, lưu lại hai cái cửu phẩm truyền kỳ cảnh tiểu thái giám ở chỗ này trông coi. Chính mình dẫn người đi truyền lệnh đi. Một phút sau đó, Thái Hòa Điện, Viêm Bắc ngồi tại long ỷ trên bảo tòa. Tại hắn bên cạnh, đứng đấy Trương Vĩ ba cái tiểu thái giám. Đại điện bên ngoài, còn có Niệm Thiên Ca cùng Hồng Bằng bọn người trông coi. Gặp qua bệ hạ vật tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đầy triều văn võ đại thần hành lễ nói. Nói đi, đã trễ thế như vậy. Các ngươi không ở trong nhà thành thành thật thật ngủ, chạy tới quấy rầy trẫm muốn làm gì? Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói, bệ hạ ngươi nhưng muốn vì lão thần làm chủ a. Nam Cung Nhất Đao dẫn đầu quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, Lý Đoạn Lưu hắn sai sử cháu của mình Lý Giật Phi. Đối thần chọn tới những cái kia tú nữ hạ dược, đưa các nàng tuyệt thế giống như mỹ mạo. Toàn bộ biến thành người quái dị, nguyên một đám mập mạp ba to, gà trống mắt, mặt to, huyết bồn đại khẩu, so quái vật còn muốn xấu xí không chịu nổi, còn mời bệ hạ vi thần lấy lại công đạo. Ngô Quang Lượng cũng quỳ trên mặt đất, bệ hạ, thần oan uổng a, thần đối bệ hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, thương thiên đại biểu thần quyền quyền chi tâm. Cái này nhất định có người vu oan hãm hại, cố ý nhờ vào đó đối phó thần. Lý Đoạn Lưu quỳ trên mặt đất giải thích nói, rõ ràng cũng là ngươi làm, ngươi còn muốn ngụy biện, đem bản thừa tướng vì bệ hạ chọn những cái kia xinh đẹp như hoa thị nữ. biến thành người quái dị. Đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi còn muốn ngụy biện tới khi nào? Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng hai người cả giận nói. Các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Bản nguyên soái đều đã nói. Cái này nhất định là có người trong bóng tối hãm hại bản nguyên soái. Muốn hãm bản nguyên soái tại bất trung bất nghĩa. Nếu quả như thật là bản nguyên soái làm, bản nguyên soái sẽ đối với mình con gái nuôi ra tay. Lý Đoạn Lưu phản bác. Ba người trong nháy mắt dùng beng. Đầy triều văn võ đại thần cũng chia thành ba đợt, lẫn nhau cãi vã. Im miệng. Trương Vĩ lạnh hừ một tiếng. Đầy triều văn võ đại thần theo bản năng sững sờ, không khỏi nâng lên ánh mắt nhìn qua ngồi tại chủ vị mặt Viêm Bắc. Nói hết à? Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói, chúng thần biết sai. Hừ, chấm tin tưởng các ngươi. Đem tuyển tú bực này đại sự giao cho các ngươi ba người phụ trách. Ba người các ngươi ngược lại tốt, chính là như vậy hồi báo chấm sao? Viêm Bắc ép hỏi. Bệ hạ, cái này không trách lão thần a. Đây đều là Lý Đoạn Lưu làm chuyện tốt. Muốn không phải hắn tại trong bóng tối sai xử, những cái kia tú nữ ngày mai liền có thể tiến cung. Đúng vậy a bệ hạ, đây đều là Lý Đoạn Lưu làm. Muốn không phải hắn, bệ hạ tuyển tú đại sự cũng sẽ không bị phá hư. Ngô Quang Lượng nói, bệ hạ, thần cũng là người bị hại a. Nhất định là hai người bọn hắn người sử dụng thủ đoạn hèn hạ, hãm hại thần mới có thể như vậy. Lý Đoạn Lưu vội la lên, sự tình đã phát sinh, chấm không hỏi qua quá trình, chỉ muốn thấy kết quả. Chấm hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Viêm Bắc quát nói, lão thần, chỗ đó có một ít chân tàng trăm năm trở lên đại bổ linh dược, số lượng tương đối khá, tiến hiến cho bệ hạ bồi bổ thân thể. Nghĩ đến Viêm Bắc mỗi ngày tầm hoan tác nhạc, Nam Cung Nhất Đao trong đầu linh quang nhất thiểm nói, thần cũng thế, nguyện thí dâng lên vô số đại bổ linh dược, lấy trợ bệ hạ quan tâm quốc gia đại sự. Ngô Quang Lượng nói, thần cũng là. Lý Đoạn Lưu cũng không cam chịu lạc hậu, chỉ những thứ này. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh như băng tại đầy triều văn võ đại thần trên thân vừa đi vừa về đảo qua. Thần trong nhà cũng có một chút chân tàng linh dược, nguyện ý hiến cho bệ hạ. Thần cũng là, thần cũng giống vậy. Ngoặc kép, đầy triều văn võ đại thần vội vàng tỏ thái độ nói, hừ, chấm lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Chấm không quản các ngươi dùng phương pháp gì, ngày mai trước hừng đông nhất định phải đem tú nữ đưa đến trong cung. Nếu không, chấm nhất định phải trùng điệp xử phạt các ngươi. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, chúng thần nhất định vào ngày mai trước hừng đông đem mới tú nữ đưa đến trong cung. Nam Cung Nhất Đao ba người vội vàng tỏ thái độ nói, lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay, chúng thần cáo lui. Một hồi sau đó, đầy triều văn võ đại thần đều là đã rời đi. Gặp qua bệ hạ, Niệm Thiên Ca cùng Hồng Bằng từ bên ngoài sải bước đi đến. Đứng lên đi, Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi làm sao thả bọn hắn thoát rồi? Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, hoàn toàn có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Niệm Thiên Ca không hiểu hỏi, ngươi quá coi thường cái này ba đầu lão cẩu. Các ngươi chỉ dọn dẹp ba ngày thời gian, muốn đem trong hoàng cung nhân mã của bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, còn rất khó. Còn nữa, ba người này đều là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Nếu như bọn họ muốn chạy trốn, tại tử sĩ hộ vệ dưới, các ngươi không cách nào đem bọn hắn lưu lại. Còn nữa, trong hoàng thành có bọn họ số lớn binh lính, lúc này động thủ, chúng ta không có một chút phần thắng. Bất quá chỉ cần đến ngày mai, các loại chấm đội ngũ chạy đến về sau, chính là tử kỳ của bọn hắn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.